Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2613, chương 2614, Lạc huynh. Chiến hay không? Không thể nào, cái này Lý Trọc, làm sao vô dụng như vậy? Cư nhiên bị sống sờ sờ hù chết. Không phải hắn vô dụng, mà là Diệp Viễn khí thế quá mạnh mẽ. Cái kia Lý Trọc bị Diệp Viễn cắt đứt chân, sau đó Diệp Viễn ngay trước hắn mặt giết Lục Triển Nguyên. Bây giờ vào lưu hình chi địa còn có thể bình an trở về. Những thứ này tại Lý Trọc trong lòng, tồn tại thật lớn bóng ma. Thêm nữa hắn vốn là cái lấn thiện sợ xấu hạng người, mới có thể bị sợ chết. Diệp Viễn từ nhập tông môn tới nay, tạo thành ảnh hưởng thực sự quá lớn. Giết Lục Triển Nguyên, đấu pháp Tần Thuận Thạch Phi Vũ, say ngất toàn tông, vào lưu hình chi địa. Cái nào một cọc không phải kinh thiên động địa, trở thành hắn địch nhân, mới là đáng sợ nhất sự tình a. Ngoạc kép, Diệp Viễn ba bước hù chết Lý Trọc, tại trên Thiên Điểu Phong dẫn tới thật lớn chấn động. Hắn cường thế trở về, như vòi rồng. Rất nhanh truyền khắp toàn bộ Võ Định Thiên Tông. Từ vào Võ Định Thiên Tông tới nay, Diệp Viễn làm ra từng việc từng món một, không khỏi là nghe rợn cả người. Bây giờ cường thế trở về, đến cùng sẽ dẫn phát thế nào oanh động, mọi người cũng là mỏi mắt mong chờ. Đương nhiên, Diệp Viễn cái thứ nhất muốn đối mặt, nhưng là tông môn lửa giận, bị Đan Minh triệt để đuổi ra khỏi. Thế cho nên tang quyền nhục tông, chuyện này nhường Diệp Viễn trở thành nhiều người chú ý. Nếu hắn chết tại lưu hình chi địa cũng không tính, hết lần này tới lần khác hắn trở về. Chuyện này, hắn nên như thế nào qua cửa? Nhưng, mọi người cũng không xem trọng. Chuyện này, đã không phải là nhân lực có thể thay đổi. Diệp Viễn chính là cường thịnh trở lại, cũng không khả năng đối kháng toàn bộ Đan Minh. Riêng là những năm gần đây, mọi người đã triệt để kiến thức đến Đan Minh thực lực. Đúng lúc này, một đạo cường tuyệt khí thế, thẳng đến Thiên Điểu Phong mà đến. Mọi người thấy thế, nhao nhao biến sắc. Diệp Viễn, nạp mạng đi. Hàn Thiên Vân phẫn nộ tới cực điểm tiếng hô, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thiên Điểu Phong. Vô cực thiên vị uy áp cũng trong nháy mắt bị hắn thôi động đến mức tận cùng. Hàn Thiên Vân tỉnh lại, chỉ cảm thấy trên mặt đau đớn không chịu nổi. Hắn lấy thuật pháp biến ảo thành cái gương chiếu một cái, phát hiện mình trên mặt bị dẫm thành một đống vết chân. Hơn nữa, Diệp Viễn cũng không phải là bình thường đạp xuống đi, mà là vận dụng thần nguyên, tại hắn trên mặt ấn khá hơn chút vết chân. Dấu chân này trong thời gian ngắn còn loại trừ không? Diệp Viễn lặp đi lặp lại nhiều lần dẫm hắn khuôn mặt. Cái này khiến Hàn Thiên Vân không thể nhịn được nữa. Cuồng nộ phía dưới, hắn thẳng đến Thiên Điểu Phong mà đến. Lúc này, Diệp Viễn tại đây cho Lâm Lan chữa thương. Lâm Lan vết thương cũ rất nhiều, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khỏi hẳn. Diệp Viễn cũng chỉ có thể tạm thời hóa giải. Đối mặt nổi giận mà đến Hàn Thiên Vân, Diệp Viễn chỉ là hồi một chút đầu, nhàn nhạt liếc hắn một cái. Nổi giận Hàn Thiên Vân, sắc mặt chợt đại biến. Siêu, hắn lấy so với lúc tới càng nhanh chóng tốc độ lui về, một màn này rơi trong mắt của mọi người. Không gì sánh được kinh ngạc. Đây là làm sao? Ngươi không phải tới giết người sao? Người ta nhìn ngươi liếc mắt, ngươi liền sợ muốn đái, liếc mắt lui địch, hơn nữa còn là Hàn Thiên Vân cái này tông môn hộ pháp. Cái này khiến Diệp Viễn hình tượng trong mắt mọi người trở nên không gì sánh được cao to đứng lên. Cảnh giới ở trước mặt Diệp Viễn, tựa hồ cho tới bây giờ đều không phải là chuyện này. Ngươi không phải muốn ta nạp mạng đi sao? Ta mệnh ở nơi này, ngươi tới bắt a? Diệp Viễn trong giọng nói cũng là để lộ ra một tia băng hàn. Vừa rồi Lý Trọc thật là nói, hắn bái Hàn Thiên Vân vi sư. Cái kia Lý Trọc bắt nạt Lâm Lan chuyện này, sợ rằng thiếu không Hàn Thiên Vân bày mưu đặt kế. Sớm biết như vậy, vừa rồi tại Lưu Vân Phong nên thủ tiêu hắn. Đáng tiếc, Tăng Mạnh phiên bản Nghênh Phong Đảo dùng xong, hắn vừa rồi chỉ là bày ra không thành kế. Hàn Thiên Vân loại này loại đần độn, quả nhiên bị lừa. Đương nhiên, chủ yếu cũng là Hàn Thiên Vân bị Diệp Viễn dọa sợ. Giống như Lý Trọc một dạng, đối với Diệp Viễn, hắn có bóng ma trong lòng. Ngươi không muốn kiêu ngạo, đã ngươi đi ra, tông môn chịu khổ tội, cũng nên hoàn lại. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi làm sao sống hôm nay cửa ải này. Hàn Thiên Vân lạnh lùng nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, vậy cũng không cần ngươi quan tâm. Ta cảm thấy, ngươi chính là quan tâm chính mình a. Tĩnh Tuyền, tiễn Lâm Lan trở về. Nói xong, Diệp Viễn trực tiếp đứng dậy rời đi. Hàn Thiên Vân biến sắc, nói, ngươi nghĩ trốn. Diệp Viễn cười lạnh nói, trốn, ta tại sao phải chạy trốn? Tĩnh Tuyền, Lâm Lan cùng Lạc trưởng lão sự tình, các ngươi thầy trò đều có phần a. Ngươi chính là rửa cái cổ, chờ chết đi. Nói xong, hắn trực tiếp đi xuống núi. Hàn Thiên Vân muốn ngăn cản, nhưng lại không dám. Bất quá, Diệp Viễn cử động, nhưng là hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Mọi người cũng đều nhao nhao đi theo hắn. Xuống núi, ngoài dự liệu của mọi người, Diệp Viễn nhưng là đi tới chân Vũ Phong bên trên. Nơi đây là Lạc Vân Khinh trụ sở. Thân là tông môn trưởng lão, đều là có độc lập ngọn núi coi như trụ sở. Bất quá trên chân Vũ Phong này cũng không có gì kiến trúc xa hoa, cũng không có vòng vây đệ tử. Nơi đây chỉ có một gian nhà tranh, một cái nho nhỏ tiểu viện. Trong sân, một thanh kiếm lẳng lặng địa mà lơ lửng bên trong. Lạc Vân Khinh chính ngưng mắt nhìn thanh kiếm này, trên mặt đều là ngưng trọng cùng quấn quýt chi sắc. Một lúc lâu, hắn đưa ra một cái ngón tay, liền muốn hướng thân kiếm điểm tới. Hắn thở dài một tiếng, nói, ông bạn già, thật có lỗi, Lạc tiền bối, Diệp mỗ đến đây lãnh giáo, ban thưởng đánh một trận hay không? Đúng lúc này, nhà tranh bên ngoài truyền tới một thanh âm, chính là Diệp Viễn. Lạc Vân Khinh biến sắc, chợt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn bỗng nhiên đứng lên, hướng bên ngoài viện nhìn lại. Không phải Diệp Viễn là ai? Diệp huynh đệ, ngươi trở về. Lạc Vân Khinh vui vẻ nói. Diệp Viễn trên mặt vô hỉ vô bi, một đạo kiếm ý nhưng là phóng lên cao, thản nhiên nói, Lạc huynh, chiến hay không? Lạc Vân Khinh toàn thân chấn động, trong ánh mắt lộ ra lau một cái bi tráng chi ý. Lắc đầu nói, Diệp huynh đệ, sau ngày hôm nay, ta liền không có kiếm. Diệp Viễn không có chút ba động nào, lần nữa lên tiếng nói, Lạc huynh, chiến hay không? Khí thế của hắn càng lúc càng thịnh, xông thẳng lên trời. Bực này kinh người kiếm ý cũng là làm cho tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Chính là Lạc Vân Khinh cũng là lộ ra kinh sợ. Một cái vừa mới đột phá đại cực thiên vị gia hỏa, vì sao lại có như vậy lăng liệt kiếm ý? Dường như cảm thụ được Diệp Viễn kiếm ý, trong viện lơ lửng trường kiếm đúng là phát ra trận trận khinh minh thanh âm. Lạc Vân Khinh nhân kiếm hợp nhất, tự nhiên có thể cảm nhận được ông bạn già ý tứ. Nó muốn đánh một trận, ngay mới vừa rồi, Diệp Viễn chứng kiến Lạc Vân Khinh đúng là muốn kiếm gầy. Có cái ý niệm này, Lạc Vân Khinh lòng dạ chính là bị đánh mài bằng. Không phải người khác mài hắn nhuệ khí, mà là chính bản thân hắn. Bất ma, hắn vô pháp cúi đầu. Chỉ có kiếm gầy, hắn có thể bước ra võ định thiên tông. Kiếm chi phong mang, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, nhuệ khí vừa mất, liền không tiến thêm tấc nào nữa. Diệp Viễn tự nhiên không có khả năng mặc cho loại chuyện như vậy phát sinh. Cho nên hắn không có cùng Lạc Vân Khinh hàn huyên, mà là trực tiếp tuyên chiến. tiểu viện bên ngoài sớm đã là tiếng người huyên náo. Tất cả mọi người đều tại khiếp sợ tại Diệp Viễn cách làm. Hắn dĩ nhiên khiêu chiến Lạc Vân Khinh, lẽ nào hắn không biết Lạc Vân Khinh là hóa hình cường giả? Hắn là tại giúp Lạc Vân Khinh tìm về chính mình. Cái này ra hỏa đúng là điên. Lạc Vân Khinh cũng không phải là Lục Triển Nguyên loại kia mèo cào. Coi như hắn áp chế cảnh giới, cũng có thể nháy mắt giết Lục Triển Nguyên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.